Tướng công là Tiểu Bạch Kiểm. Chương 9, góc truyện audio.com. Nữ nhi rời nhà đi 4 năm rốt cục trở về. Trước Cổ Vân Bảo đứng một đám người, một đôi vợ chồng trung niên đứng ở chính giữa, còn lại 7 nam nhân đứng ở một bên. Biểu tình của bọn họ đều là nghiêm túc, nhất là mặt 7 nam nhân, phi thường khó coi. Tiểu sư muội biến mất 4 năm rốt cục phải về đến đây. Nhưng là lại nghe nói nàng lần này còn mang cái nam nhân trở về. Hơn nữa này nam nhân là hồng bài trong tiểu quan quán. Nhìn đến thư Triệu Thiên Lân viết, bọn họ rất là kinh ngạc. Trong thư viết, theo bên cạnh cơ đan ngưng là một gã tiểu quan. Triệu Thiên Lân sợ cái kia tiểu quan đối cơ đan ngưng thanh danh có tổn hại. Cho dù nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng bên người một cái cô nương ra lại mang theo một gã nam kỹ. Này truyền đi ra cũng không phải là lời nói dễ nghe. Hắn khuyên qua cơ đan ngưng cho chút tiền làm cho tiểu quan rời đi. Nhưng cơ đan ngưng không chịu, mà tên tiểu quan kia miệng lưỡi lại trơn tru. Hắn sợ tâm tư cơ đan ngưng đơn thuần, đợi tin tên kia tiểu quan trong lời nói. Đến lúc đó ăn thiếu, dù sao cơ đan ngưng là vị hôn thê của hắn. Bọn họ không bao lâu sau sẽ thành thân. Hắn là không ngại tên kia tiểu quan, nhưng lại lo lắng cơ đan ngưng bị lừa. Cố tình cơ đan ngưng không nghe lời nói của hắn. Hắn thật sự không có cách, đành phải viết thư hướng bọn họ xin giúp đỡ. Xem thư xong, bọn họ không thể tin được mặt tướng mạo dò xét. Trong thư của Triệu Thiên Lân nói thật là tiểu sư muội sao? Cái tính tình quái gở kia, hướng đến độc lai độc vãng, đối nhân ái để ý không để ý tới tiểu sư muội. Điều này sao có thể? Tiểu sư muội ngay cả bọn họ mấy cái sư huynh này cũng không xem ở trong mắt. Làm sao cho cái tiểu quan đi theo phía sau? Nói sao, tiểu sư muội cũng không phải là người dễ bị lừa. Nàng là quái gở, là không thích nói chuyện, là không thích ở chung, nhưng tuyệt đối không ngu ngốc. Hơn nữa nàng chán ghét nói nhiều người. Ở trước mặt nàng miệng lưỡi trơn tru, chỉ sợ bị nàng cắt đầu lưỡi. Đối với thư của Triệu Thiên Lân, bọn họ là bán tín bán nghi, cuối cùng phái người đi thăm dò một chút, không nghĩ tới thật đúng là cha được tiểu sư muội là ở một trấn nhỏ tên Nam Lâm cứu một gã tiểu quan. Nhưng thực sự cho tên tiểu quan kia theo bên người. Này, này còn thư của Triệu Thiên Lân, chẳng lẽ não tiểu sư muội thực sự nhất thời bị hôn mê? Bị cái tiểu quan lừa, điều này sao có thể đâu? Bởi vậy, khi biết được tiểu sư muội hôm nay sẽ hồi bảo, bọn họ tất cả chờ bên ngoài, liền tính nhìn xem bộ dáng tên tiểu quan ra sao. Tiểu quan thôi, nhất định là bộ dạng môi hồng răng trắng, xinh đẹp không giống nam nhân, miệng hé ra lời nói ngon ngọt, khẩu Phật tâm xà, dựa vào miệng lời ngon tiếng ngọt lừa tiểu sư muội. 7 tên nam nhân đều xem liếc mắt một cái, bọn họ xoa tay. Tính giáo huấn tên kia tiểu quan thật tốt, nhìn bộ dáng 7 tên đồ đệ không tốt, vẻ mặt cơ công nghĩa cũng ngưng trọng. Tướng công, chàng cảm thấy A Cửu có phải hay không bị cái kia tiểu quan lừa? Thẩm Uyển Nương nhíu mày nhìn trượng phu, mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng, nàng tuổi chừng 40, trên mặt cũng không gặp một tia nếp nhăn, tính tình dịu dàng cực yêu thương trượng phu, nàng cùng trượng phu dưới gối không chỗ nào ra. Trượng phu thu 8 gã đồ đệ, nàng đều coi bọn họ làm chính mình đứa nhỏ đối đãi. Mà cơ đan ngưng là bọn họ ở trong rừng cây nhặt được. Nàng vô danh không họ, bọn họ thu dưỡng nàng, đem nàng làm thân sinh nữ nhi nuôi nấng. Tuy rằng cá tính A Cửu đạm mạc, cũng không đối nàng làm nũng. Thẩm Uyển Nương vẫn là cực thương nàng, không nghĩ tới, nữ nhi lần này trở về lại dẫn theo cái tiểu quan. Đây không phải là chuyện rất dọa người sao? A Cửu như thế nào cho người như vậy theo bên người đâu? Chẳng lẽ nàng đã quên chính mình không bao lâu sẽ lập gia đình sao? Đừng lo lắng, cơ công nghĩa vỗ tay thê tử trấn an nàng. Chờ bọn họ đến, chúng ta nhìn lại tình hình. Nói xong, phía trước liền đi đến một chiếc xe ngựa. Triệu Thiên Lân tê xê ưỡi ngựa đi theo một bên. Cậu, mở, vừa đến cửa. Triệu Thiên Lân lập tức xuống ngựa, cung kính kêu to, cơ không nghĩa vỗ vỗ vai cháu ngoại trai Lân Nhi. vất vả cháu, không cần khách sáo, đây là việc Thiên Lân phải làm. Triệu Thiên Lân cười đến tao nhã, nhẹ quan sát thần sắc bọn họ, thấy sắc mặt bọn họ đều ngưng trầm. Hắn biết thư chính mình gửi đến có tác dụng, Cổ Vân Bảo ở trong võ lâm giữ lấy nhỏ nhoi. Cậu đối thanh danh cực xem trọng, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Giang Hạo Thừa tồn tại. Lúc này, Cơ Đan Ngưng cũng xuống xe ngựa, nàng thản nhiên nhìn cửa liếc mắt một cái. Trừ bỏ đại sư huynh ra, những người khác đều đến đông đủ. A Cửu, nhìn đến nữ nhi, Thẩm Uyển Nương lập tức tiến lên. Nghĩa mẫu, Cơ Đan Ngưng vẫn là lãnh đạm, ở Thẩm Uyển Nương tiếp cận, không giấu vết lùi ra sau. Thẩm Uyển Nương dừng lại bước đi, cũng biết cá tính nữ nhi, nàng ở trong lòng thở dài. Nữ nhi trở về, nàng vẫn là vui vẻ. Con nha, rời đi 4 năm không chút tin tức, không biết nương sẽ lo lắng sao? Xem con gầy ách, sao cảm thấy nữ nhi giống như so với 4 năm trước đẫy đà một ít. Tiểu Cửu thanh âm suy yếu theo xe ngựa truyền đến, một cái cổ tay mảnh khảnh xốc lên màn xe. Giang Hạo Thừa ló ra, sắc mặt của hắn tái nhợt, bộ dáng ốm yếu làm cho hắn thoạt nhìn nhu nhược không chịu nổi. Lập tức, toàn bộ mọi người thở ra một hơi, toàn trừng mắt nhìn Giang Hạo Thừa, nói không ra lời, cách trương.